Chương 406, theo đuôi phần 2 tốc độ nhanh chóng, lấy hắn thực lực cùng cảm giác đều cơ hồ bắt giữ không rõ. Ầm. Mặt biển lập tức sụp đổ xuống, yêu chủ xuất thủ, một quyền đánh ra, ngăn trở đạo kiếm quang này, đụng nhau chỗ bạo phát đi ra lực lượng trực tiếp đè mảng lớn mặt biển đều áp chỗ lõm tiếp nữa một mảng lớn, hình thành một cái cực lớn đường kính hơn ngàn trượng hình bán cầu lỗ nhỏ, tiếp đó liền là nước biển bắn ngược đi lên giống như toàn bộ mặt biển nổ tung, tóe lên đầy trời sóng lớn. Ai? Cái khác một đám yêu vương cũng trong nháy mắt biến sắc, quát to. Ngay sau đó liền thấy đang trước mặt một đạo quen thuộc chí cực thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi từ phía trước đường chân trời bên trên đi ra. Nghe nói yêu chủ thực lực cao tuyệt, lúc trước Ngọc Hư Sơn một trận chiến, chưa thể chân chính cùng yêu chủ thật tốt giao thủ một phen, đúng là tiếc nuối. Theo đặc địa chạy đến, mong rằng yêu chủ không nên chối từ mới tốt. Trận chiến này, ký phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. tcvaudio.net